Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 692, Huyền Thiên Đô. Ta sẽ không hối hận. Trong lúc nói chuyện, Lăng Vũ đã xuất thủ, điện quang thạch trong lửa, hắn đột nhiên xuất hiện ở nữ nhân trước mặt, nữ nhân lập tức lông tóc dựng đứng, con người co vào. Khiếp sợ phát hiện mình đúng là hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Lăng Vũ một tay đặt sau lưng, một tay giữ lại cổ của nàng, đưa nàng chậm rãi nhấc lên. Vô luận cái sau cố gắng như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Nàng vì đó dùng mình, không dám tin, nàng bản tự tin cho rằng, mình thực lực cùng Lăng Vũ không kém bao nhiêu, thậm chí siêu việt hắn. Bây giờ lại mảy may không có sức hoàn thủ, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thi triển ra được. Nàng cũng không biết, đây là tại Lăng Vũ thân thể chưa hoàn toàn khôi phục tình huống dưới. Mặt khác hai nam nhân thấy thế, lúc này hướng Lăng Vũ phát động công kích, giống long ngâm cao vút, hai người huy quyền lúc thanh long hư ảnh hiển hiện, quấn quanh lôi đình, uy thế nghiêm nghị. Lăng Vũ tiện tay vung lên, thanh long hình bóng như là thổi đủ khí khí cầu bạo liệt, nhấc lên trận trận cuồng phong, hai người bay rớt ra ngoài. Thả ta ra, nữ nhân rất cảm thấy áp lực, cơ hồ ngạt thở, loại tình huống này, cao ngạo như nàng, cũng sinh ra tâm tình sợ hãi. Kỷ Nhạc mấy người cũng bị tình cảnh này giật nảy mình. Vội vàng nói, Lăng Vũ, bọn hắn là Doãn gia người. Doãn gia là Huyền Thiên Đô tứ đại gia tộc một trong thế lực siêu phàm, muốn cùng chúng ta giao dịch hàng hóa chính là bọn hắn. Lăng Vũ đối bọn hắn có ân, nếu là hắn thật đối Doãn gia mấy người kia làm cái gì, đem đối mặt cũng không là bình thường phiền phức. Bọn hắn không hy vọng Lăng Vũ xảy ra chuyện. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào. Nhìn xem trong tay hô hấp càng thêm khó khăn nữ tử, vẫn bình tĩnh nói, bọn hắn đối ta xem như có chút ân tình, nhưng ta sẽ không bởi vì cái này ra tay với ngươi. Bởi vì các ngươi xác thực không cứu được nghĩa vụ của bọn hắn. Ngươi nói một chút không nên nói, chỉ thế thôi, lần này xem như giáo huấn, nếu có lần sau nữa, ngươi chết. Dứt lời, hắn tiện tay đem nữ tử ném rác rưởi ném ra ngoài. Cái sau lăng không lật vọt, trước khi rơi xuống đất ổn định thân ảnh, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ánh mắt run rẩy, chúng ta đi. Nàng quyết định thật nhanh, quay người rời đi, có ngoài hai người vội vàng đi theo. Lăng Vũ, ngươi về sau phải cẩn thận, nữ nhân kia nếu như ta nhớ không lầm gọi Doãn Mưa. Tại Doãn gia địa vị không thấp, Kỷ Minh nhắc nhở, lần này cảm ơn ngươi. Lăng Vũ khoát tay, không cần, ta nói, không phải là vì giúp các ngươi. Lão đại, ta còn không có ăn no. Tiểu Bạch nhăn nhó đi tới, nó treo lên con kia sợi chim chi vương chủ ý. Lăng Vũ lườm nó một chút, tùy ý nói, kỳ thật, ngươi cũng là không tệ một loại nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Bạch xù lông, không rét mà run, lập tức nhanh như chớp chạy xa. Lăng Vũ cười khẽ, đi đến một chỗ mềm mại trên đồng cỏ nằm xuống. Kỷ Nhạc hướng mọi người nói, mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, tranh thủ ngày mai đến Huyền Thiên Đô. Người bị thương chú ý thương thế, hôm sau chạng vạng tối, thương đội rốt cục đạt tới Huyền Thiên Đô. Kình thiên cửa thành cơ hồ kết nối thiên địa, tràn đầy cổ lão mà tang thương uy nghiêm. Đi vào cửa thành, đập vào mi mắt là san sát các loại kiến trúc hùng vĩ. Có khoa học kỹ thuật hương vị cao lầu cao ốc, cũng có cổ kính dinh thự. Trên đường hình thù kỳ quái phương tiện giao thông lao vùn vụt. Không trung có to lớn xa hoa thuyền chậm rãi trôi nổi. Lúc này nó là mini trạng thái. Ghé vào Lăng Vũ trên đầu, nơi này tương đối chen chúc, nó hóa ra bản thể không tốt tiến lên. Tiểu Bạch như là chỗ vắng vẻ nông dân vào thôn, nhìn chung quanh, nhìn hoa cả mắt, mở ra miệng nhỏ không khép lại được, cơ hồ có thể tắc hạ một viên trứng gà. Nhìn qua giật mình ghê gớm, Kỷ Nhạc hồ nghi, chẳng lẽ nó không có gạt ta? Lại nhìn Lăng Vũ, một mặt lạnh nhạt, căn bản là lười đi hết nhìn đông tới nhìn tây. Lăng Vũ, Lăng tiên sinh, Kỷ Minh đối Lăng Vũ kính sợ, xưng hô cũng có chỗ biến hóa. Mời nói, đêm nay ta thiết yến Túy Hương lâu, hy vọng ngươi có thể đến dự. Túy Hương lâu? Túy Hương lâu là Huyền Thiên Đô nổi danh nhất cơm canh nơi chốn. Bên trong mấy vị đỉnh cấp đầu bếp thậm chí từng chịu mời tiến vào hoàng cung. Lão đầu bếp trưởng nói, ánh mắt rất mong chờ. Huyền Thiên Đô nhất mỹ vị đồ vật ngay tại kia. Đúng thế, được rồi, ta đi, vậy phiền phức ngươi, ta sẽ dành cho ngươi nhất định thù lao. Lăng Vũ nói, Lăng tiên sinh khách khí. Không cần thù lao, Kỷ Minh cười nói, cái kia, Kỷ Nhạc lộ ra tiểu nữ sinh giống như ngượng ngùng biểu lộ. Gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, cùng màu hồng tóc dài tôn nhau lên thành thú. Ấp úng nói, thời gian còn có chút sớm. Không bằng, người trước hết cùng chúng ta về nhà a. Kỷ Minh im lặng, thầm nghĩ, ngươi đây là cái gì tư thái? Cũng không phải về nhà thấy phụ mẫu. Kỳ ra vị trí địa phương là một tòa cùng loại với địa cầu biệt thự kiến trúc, bất quá lại so với lớn không biết gấp bao nhiêu lần, cũng nhiều rất nhiều mới lạ tiên tiến đồ vật. Đại môn là trí tuệ nhân tạo, thủ vệ là người máy cùng kỳ khí cầu. Kỳ khí cầu nhìn qua hung thần ác sát, ngay tại truy một con nhìn như rất khả nghi kẻ lang thang. Răng cắn vào ở giữa hỏa hoa bắn ra. Tiểu thép trứng, không nên ồn ào. Kỷ Nhạc cười nói, gâu gâu. Con kia máy móc chó lập tức dừng lại, hướng phía Kỷ Nhạc chạy tới. Tại nàng quanh thân đảo quanh, vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi, phun máy móc đầu lưỡi. Tiểu thép trứng, phốp phốp, ha ha ha. Tiểu bạch phình bụng cười to, giống như là nghe thấy được trên đời buồn cười nhất trò cười. Thật đùa danh tự, ha ha ha, cái nào ngu đần cho ngươi lên danh tự như vậy. Gâu gâu, tiểu thép trứng nhảy lên một cái, thép răng hướng phía tiểu bạch táp tới. Tiểu bạch kinh dị, cũng không phải sợ cái này máy móc chó, mà là lo lắng sờ nộ Lăng Vũ, muốn biết nó hiện tại thế nhưng là ghé vào Lăng Vũ trên đầu đâu. Tiểu thép trứng, nghe lời, ngồi xuống. Kỷ Nhạc đỏ mặt nói, cho nó đặt tên, không phải người khác, chính là nàng. Tiểu thép trứng ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiểu bạch thở dài một hơi, chúng ta đi vào đi. Kỷ Nhạc đi đến trước cổng chính, đại môn chủ động mở ra, đồng phát tiếng nói, hoan nghênh về nhà, Kỷ Nhạc tiểu thư, đám người theo sát phía sau. Tiểu thép trứng cũng ngoắt ngoắt cái đuôi đi theo Kỷ Nhạc sau lưng. Dù sao Kỷ Nhạc là nó chủ nhân, nó là Kỷ Nhạc chế tạo ra. Hàng hóa đánh ngã trong kho hàng, thông chi Doãn gia, chúng ta ngày mai đưa qua. Kỷ Minh nói, đêm nay ta xin mọi người đi Túy Hương lâu uống rượu. Đa tạ công tử, đám người hưng phấn reo hò, trong đình viện khắp nơi đều là hình chiếu. Kia là Kỷ gia người đang bận rộn, thông qua cấp cao thông tin hệ thống tại viễn trình chỉ đạo thao tác. Kỷ Nhật, Kỷ Minh trở về. Bọn hắn trở về đưa tới chú ý của mọi người. Bọn hắn lúc này dừng tay lại bên trong làm việc xông tới. Nhiệm vụ hoàn thành a. Hoan nghênh về nhà. Kỷ Nhạc, Kỷ Minh là Kỷ gia dòng chính, địa vị rất cao, nhân duyên cũng tốt. Phụ thân đâu? Kỷ Minh hỏi. Gia chủ được mời đi Túy Hương lâu, phụ thân cũng đi Túy Hương lâu rồi. Kỷ Minh cười nói, vừa vặn, đợi chút nữa ta đi gặp hắn, cùng hắn hồi báo một chút tình huống. Người tốt nhất đừng đi quấy rầy phụ thân. Mời hắn thế nhưng là cái đại nhân vật. Đúng lúc này, một đạo dễ nghe giọng nữ vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,